Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 347, tính toán đến đâu? Góc truyện audio.com. Editor, may, người phụ nữ như vậy. Cho dù không có lần tính thực chất đã từng có được này. Chỉ sợ tiên sinh cũng không quên được. Tình không cúi đầu xuống. Rũ mắt nhìn dép lê phim hoạt họa màu hồng phấn của mình. Có lẽ là biết chính mình thích đồ vật phim hoạt họa này, áo ngủ. Khăn lông, ly súc miệng, dép lê của cô chuẩn bị đều là loại hình phim hoạt họa đáng yêu này. Qua một hồi lâu, tình không mới ngước mắt. Tần bí thư, lời tôi nói với anh xem như tôi chưa từng nói qua là được. Ngày mai lúc anh ấy dậy, liền nhờ cậy anh, cô tính toán đến đâu? Tình không lắc đầu, nói thật, chính tôi cũng không biết. Trời đất bao la, luôn có chỗ cho tôi dung thân. Cô đi vội vã như thế. Cũng là vì nhận được tin tức của Lý Mục Thành, đêm nay không đi, lão Lộ cũng sẽ bị người của Sở Ngự Bắc tiếp nhận chiếu cố. Cô mơ hồ đoán được lão Lộ là làm cái gì, nhưng Sở Ngự Bắc không biết thân phận của lão Lộ, sợ vẫn là sẽ mang đến cho anh phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, chỗ ba cô, tiên sinh cũng đã an bài thỏa đáng, cô không cần lo lắng, Tần Hãn cho rằng cô sẽ một mình rời đi. Sẽ không mang theo Lộ Viễn Kiều. Tình không lần thứ hai lắc đầu. Tần bí thư, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi thẳng thắn với anh. Tôi cần phải mang theo lão Lộ đi. Rút người của các anh đi. Cô muốn cùng mang theo ba cô đi. Nói thật, nếu không phải vì lão Lộ, chưa chắc tôi bỏ đi được. Nhưng hiện giờ ông ấy còn đang hôn mê mà. Tần Hãn không cho rằng tình không có thể thần thông quảng đại đến mang một người hôn mê xuất cảnh. Tình không nhàn nhạt nói, chuyện này anh không cần phải xen vào, anh chỉ cần rút người của anh, làm như không có chút quan hệ nào với lão Lộ là được. Tình không tiểu thư, thực lực của tiên sinh cô cũng biết được rồi, cho dù đêm nay cô đi rồi, rất có thể lập tức sẽ bị ngài ấy tìm được. Cách chương.